Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 685, song kiếm. Tần Sương cùng cái bóng kéo dài khoảng cách về sau. Cái bóng cũng không có tại theo tới ý tứ, mà chính là cứ như vậy đứng tại chỗ. Mà ở phía sau hắn, mơ hồ Tần Sương cảm thấy một cỗ hơi thở hết sức mạnh mẽ. Rất rõ ràng, cái này cái bóng viễn trình công kích năng lực cũng là không kém gì Tần Sương. Ngay sau đó chỉ thấy cái bóng sau lưng địa thiên hư không một trận lấp lóe. Vô số đạo kiếm khí màu xanh chính là trực tiếp bắn về phía Tần Sương. Mà Tần Sương thì là trực tiếp thôi động huyết hải chi trung một lần nữa ngưng tụ ra kiếm khí. Nghênh đón tiếp lấy, Tần Sương kiếm khí bởi vì có dị hỏa gia trì, cho nên bày biện ra một loại màu đỏ. Tại kiếm khí màu xanh kia hình thành một loại sự chênh lệch rõ ràng. Mà trong chốc lát, bầu trời cũng là bị hai loại cái bóng hoàn toàn tràn ngập. Ngay sau đó Tần Sương huyết hải chi trung ngưng tụ ra kiếm khí toàn bộ bắn ra ngoài. Mà cái bóng sau lưng nửa bầu trời cũng là biến thành một loại quỷ dị thanh sắc. Mà cái này thanh sắc bên trên bầu trời cũng đang không ngừng ngưng tụ ra loại kiếm khí màu xanh kia. Trong lúc nhất thời, cả hai khí tức lại là không phân cao thấp. Tàn phá bừa bãi kiếm khí muốn bốn phía tràn ra. Dần dần bao trùm toàn bộ bầu trời. Dường như toàn bộ bầu trời đều biến thành kiếm khí hải dương. Tần Sương nhìn lấy dưới chân bị kiếm khí ăn mòn đất đai, hiện lên vô số cái mấp mô kiếm lỗ thủng, có chút nhíu mày một cái. Huyết ảnh đứng lơ lửng trên không, một đôi giày đặc con ngươi trực chỉ Tần Sương, sát lục khí tức tăng vọt. Tần Sương nguyên bản đen thui hắc mâu tử bắt đầu biến đến thấu triệt vô cùng, màu vàng kim nhạt lưu quang tại trong con mắt hắn lưu truyền. Cùng huyết ảnh huyết sắc song khuôn tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Bá, chấm ngoặc kép, Tần Sương ngự kiếm bổ ra, nghiêng thẳng bổ ra một đạo nhanh chóng kiếm quang. Kiếm quang mang theo người vô cùng cương phong, hướng về huyết ảnh bao phủ mà đi. Gió lay động lấy Tần Sương công bố trên không trung tóc đen, tản mát ra vô cùng sắc bén khí tức. Một kiếm này hắn toàn lực đánh ra. Oanh! Cương phong không chút lưu tình bao phủ đến huyết ảnh trước mặt. Hắn bóng người màu đỏ ngòm không tự giác dốc hết ra bỗng nhúc nhích. Trong nháy mắt nhấc lên kiếm trong tay đưa tới. Từng đạo khí tức vô hình thấu thể mà ra. Tại huyết ảnh chung quanh hình thành một cái dày đặc bình chướng. Kiếm khí cùng bình chướng lẫn tiếp xúc trong nháy mắt. Bình chướng phát ra tiếng vang kịch liệt. Tần Sương thần sắc theo tiếng oanh kích càng thêm kịch liệt. Mà bắt đầu biến đến nghiêm túc lên. Trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một chút ý lạnh. Trước mắt huyết ảnh hiện nay bày ra thực lực, vậy mà cùng chính mình lực lượng ngang nhau. Có điều hắn lại vẫn nhìn không thấu huyết ảnh thực lực chân chính mạnh bao nhiêu. Cái này sát lục tổ chức quả nhiên không phải tầm thường. Tần Sương cảm giác toàn thân huyết dịch đều đang sôi trào. Đó là càng đánh càng kịch liệt chiến ý. Kiếm khí hình thành cương phong có chỗ chậm lại. Huyết ảnh cũng đối lập ổn định trận cước. Không lại lắc lư. Huyết ảnh kiếm khí tung hoành. Bỗng nhiên hướng trước người huy động một kiếm. Giữa không trung từ không tới có xuất hiện một dòng lũ lớn. Xông phá bình chướng. Cùng Tần Sương kiếm khí cương phong đan vào một chỗ. Sắc bén cương phong chịu đựng không được tràn đầy khí lưu trùng kích. Bắt đầu liên tục bại lui. Dòng nước lũ hung hăng đem cái kia cỗ cương phong đánh lui. Cũng vô tình đưa nó đánh tan. Cơ hội tốt. Ở trong nháy mắt này, Tần Sương hai mắt tỏa sáng. Tựa hồ bắt được sơ hở đồng dạng. Đột nhiên ở giữa, hắn động, như là một quả nổ bắn ra như đạn pháo. Biến mất ngay tại chỗ. Ngự kiếm phi hành. Tần Sương khẽ quát một tiếng. Trong tay xích tiêu kiếm như thiểm điện gào thét mà ra. Giống như trong bầu trời đêm một viên sao băng, chiếu sáng rạng rỡ, ngay tại dòng nước lũ đem cương phong tách ra trong tích tắc. Giữa không trung lóe ra phổ thiên cái địa quang mang, Tần Sương theo quang mang bên trong nổ bắn ra mà ra. Kiếm phong trực chỉ huyết ảnh, hắn lúc trước làm hết thảy, chỉ là vì giờ khắc này tố làm nền. Một kiếm này mới là hắn chân chính sát chiêu. Hưu, Phù Dung sớm nở tối tàn, tiếng kiếm rít vang lên. Một đạo thoáng hiện kiếm mang, tại huyết ảnh trước mặt chợt lóe lên. Tiếp theo trong nháy mắt thì đâm xuyên qua huyết dịch lồng ngực. Theo Tần Xương dậm chân thân hình, thật dài thở ra một hơi. Một lần nữa hiện thân tại giữa không trung. Cái kia hư không bên trong, lại là xuất hiện một đạo hẹp dài hư không liệt ngân. Rất lâu đều không khép kín. Huyết ảnh quay đầu, liếc mắt hướng lên, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Tần Xương. Một giây sau, Tần Xương bị chính mình nhìn đến một màn sợ ngây người. Huyết ảnh đem trong tay kiếm đâm vào bộ ngực của mình. Sau đó chậm rãi rút ra mà ra. Toàn bộ quá trình bên trong, không có một tia huyết dịch chảy xuôi xuống tới. Theo hắn quỷ dị trên mặt, tìm không đến bất luận cái gì thần sắc thống khổ. Ngược lại có loại sự tự tin mạnh mẽ nụ cười. Xì xì, mang theo hàn quang lưỡi dao sắc bén theo huyết ảnh trên lồng ngực chậm rãi rút ra. Trên thân kiếm còn kèm thêm một chút vết máu. Vết máu sớm đã mất đi sền sệt sức sống. Đỏ thẫm phủ đầy toàn bộ thân kiếm. Huyết ảnh suy cười vài tiếng. Tại nguyên chỗ cúi người. Hắn cũng không có đem rút ra đi ra chuôi kiếm này ném đi. Mà chính là hoàn toàn không để ý đem coi như chính mình khác một thanh vũ khí. Cầm ngược tại trên tay kia. Xích tiêu kiếm nguyên bản cái kia màu bạc trắng thân kiếm. Dần dần bắt đầu bị một tầng thật mỏng đỏ như máu màng mỏng chỗ xâm nhiễm. Theo màu trắng biến thành màu đỏ thẫm. Coi trọng chỗ quỷ dị dị thường. Tần Xương ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Tiên thiên cương khí bao phủ toàn thân. Một đôi bao vây lấy dị hỏa quyền đầu. Hướng về huyết ảnh đánh tới. Hắn muốn đem chuôi này bồi chính mình chinh chiến thật lâu xích tiêu kiếm đoạt lại. Nhưng là đã quá muộn. Thân kiếm tại ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở. Thì đã hoàn toàn bị huyết ảnh kỳ quái huyết khí chỗ độc hại. Liền kiếm mang đều mờ đi. Biến thành một thanh tản ra sát lục khí tức hung kiếm. Kiếm này đã không lại thuộc về Tần Xương. Hắn cùng xích tiêu kiếm ở giữa nhận chủ quan hệ. Cũng bị tầng kia huyết sắc màng mỏng ngăn cách ra. Thanh kiếm này hiện tại đã trở thành huyết ảnh thuộc về phẩm. Trừ hắn ra lại không người nào có thể vận dụng. Huyết ảnh thân hình đung đưa. Hắn trái cầm trong tay hắc hóa xích tiêu kiếm. Tay phải ngược lại nắm chặt bản thân huyết sắc kiếm nhận. Đột nhiên theo biến mất tại chỗ không thấy. Chỉ lưu lại một đạo đỏ như máu tàn ảnh. Tần Xương cực tốc quay người. Thần thức phóng ra ngoài. Bao phủ mảnh không gian này. Bỗng nhiên từng đạo đột nhiên xuất hiện kiếm quang. Vậy mà theo bốn phương tám hướng hướng hắn bay bắn tới. Vù vù, từng đạo âm thanh xé gió dần dần vang tận mây xanh. Liền như là nhanh chóng tia chớp màu đen. Không ngừng mà vạch phá bầu trời. Tần Xương lăng ba vi bộ thân pháp vận chuyển lại. Bốn phía né tránh. Không ngừng mà né tránh lấy hướng chung quanh hắn bất chợt tới kiếm mang. Kiếm mang kia tốc độ cực nhanh vô cùng. Một kiếm rơi xuống sau tàn ảnh đều còn không có hoàn toàn rút đi. Tia kiếm quang thứ hai thì thật nhanh theo một địa phương khác hướng hắn đánh tới. Huyết ảnh giờ phút này dữ tợn cười. Giống như khát máu quái thú đồng dạng. Điên cuồng khua tay trong tay mình xong nhận. Không lưu tình chút nào nghĩ đến Tần Xương phát động công kích mãnh liệt. Kiếm pháp đó uy lực kinh người. Mỗi lần đánh tới phương hướng đều cùng trước đó khác biệt. Vô số nhanh chóng kiếm mang giống như tại dọc theo một loại nào đó quỹ tích đang vận hành. Xem ra không giống như là kiếm chiêu. Giống như là một loại kiếm trận. Kiếm mang chỉ là tại vây khốn địch nhân. Mà chân chính sát chiêu là huyết ảnh. Hắn đang tìm kiếm cơ hội. Cho Tần Xương một kích chí mạng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.